Trấn Quan Âm, chương 223, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Khi ta nghe Đáo Huyền lão trong miệng hỏi ra cái vấn đề này thời điểm, trong lòng cũng của ta là lộp bộp một tiếng. Trên người ta Giá Huyền Vũ thể lai lịch có thể nói không? Phải biết rằng ta Giá Huyền Vũ thể nhưng là từ trong tấm bia đá lấy được. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Huyền lão, chuyện này ta có thể không nói sao? Ta cuối cùng nhìn về phía trước mặt đích Huyền lão, có chút yếu ớt lên tiếng hướng về phía hắn hỏi. Dù sao chuyện này thực sự đúng vậy. Trước mắt nói, tấm bia đá này xem như là trên người ta bí mật lớn nhất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở ta nói xong sau đó, Huyền lão liền nhìn về phía ta. Sau đó cả người rơi vào trong trầm mặc. Huyền lão không nói gì. Ngược lại là để cho ta trong lòng cảm thấy một loại kỳ quái áp lực. Tiểu tử, cái này liên quan đến bí mật của ngươi. Cuối cùng, Huyền lão nhìn ta lên tiếng. Nghe Đáo Huyền lão lời nói. Ta gật đầu, chứng kiến ta gật đầu. Huyền lão thần sắc trên hy vọng trong nháy mắt biến thành một hồi thất lạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, Huyền lão lại nhìn ta hỏi. Vậy ngươi nói cho ta biết. Ngươi Giá Huyền Vũ tinh huyết có còn hay không biện pháp lấy được? Huyền lão. Nói thật cho ngươi biết a, trước đây ta trong lúc vô ý đạt được Giá Huyền Vũ thể thời điểm, cũng chỉ bổ sung thêm một giọt tinh huyết. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại ta xem như là minh bạch Huyền lão đích ý tứ. Hắn có thể chỉ là muốn Huyền Vũ tinh huyết, bởi vì hiện tại chỉ cần có Huyền Vũ tinh huyết, như vậy Huyền Vũ tông nhân là có thể tiếp tục tu luyện Huyền Vũ thể. Đến lúc đó, Huyền Vũ tông lần nữa lớn mạnh, cũng bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Như vậy, vậy thật là tiếc nuối. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyền lão khẽ lắc đầu. Hắn hiển nhiên cũng không có dự định trong vấn đề này mặt quá nhiều quấn quýt. Xem Đáo Huyền lão không hề hỏi. Trong lòng ta cũng là có chút kinh ngạc. Ta lúc đầu đã làm xong dự định. Huyền lão nhất định phải đối với ta trên người đích Huyền Vũ thể hỏi cho ra nhẽ. Hiện tại loại tình huống này, hắn dĩ nhiên không có hỏi nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu tử kia. Ngươi phải tin tưởng, trên người ngươi người mang Huyền Vũ thể, là có nguyên nhân, cho nên ta sẽ không hỏi nhiều ngươi. Huyền Vũ tông là của ngươi hậu thuẫn, cũng hy vọng ngươi không nên phụ lòng Huyền Vũ tông. Đang ở trong lòng ta nghi ngờ thời điểm, bên người đích Huyền lão cũng là nhìn ta, trực tiếp lên tiếng, nghe Đáo Huyền lão nghe được lời này, trong lòng ta chấn động. Sau đó hướng về phía Huyền lão khom người. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Huyền lão yên tâm. Lời thừa thải không cần phải nói. Bởi vì có ít thứ trong lòng nhận định. Vậy không cần lời thừa thải tới tân trang. Nhưng nếu như trong lòng ngươi không có nhận định, nói nhiều hơn nữa thì có ích lợi gì? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ân, ngươi đã có Huyền Vũ khí độ. Như vậy ngươi đích Huyền Vũ thất thức là có thể hoàn chỉnh tu luyện. Bất quá Giá Huyền Vũ thất thức muốn hoàn toàn tu luyện đại thành, cũng là cần chút thời gian. Cho nên bây giờ ngươi có thể đi tầng thứ ba lại chọn một môn đạo pháp tu luyện. Chờ ngươi tiến nhập thầy đất đai kỳ sau đó, ngươi có thể tới tầng thứ tư chọn đạo pháp. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh âm nhàn nhạt từ Huyền lão đích trong miệng truyền tới. Nghe nói như vậy trong lòng ta một hồi mừng rỡ. Đa tạ Huyền lão. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi thôi, đi xuống đi. Huyền lão khẽ gật đầu. Sau đó ý bảo ta đi xuống trước. Ta đi ra lầu các này. Huyền lão cũng sắp sau lưng lầu các cửa đóng lại. Chúng ta cùng nhau hạ đệ tam lầu thời điểm. Huyền lão để cho ta chính mình thiêu. Hắn đi xuống trước. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta ở lầu ba nhìn. Đi tới tầng thứ nhất đích Huyền lão hướng phía lầu ba nhìn một chút. Sau đó trở lại trên ghế xích đu mặt. Khoảng khắc, một đạo thân ảnh xuất hiện ở Huyền lão đích trước mặt. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Sư thúc, nhưng là có phát hiện gì? Thanh âm nhàn nhạt sông hắc bào nhân này trong miệng truyền tới. Nghe vậy đích Huyền lão trầm ngâm chốc lát. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu tử này trên người quả nhiên tu luyện huyền vũ thể. Ta huyền vũ tông đích huyền vũ thể chẳng bao giờ chảy ra qua. Nói như thế, tiểu tử này trên người đích huyền vũ thể chỉ có một cái khả năng. Đó chính là tổ sư truyền xuống. Năm đó tổ sư nói phải ra ngoài đi giúp một người. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tiểu tử này rất có thể tổ sư hỗ trợ nhà kia hậu nhân. Chỉ là chúng ta đến bây giờ cũng không biết. Tổ sư năm đó giúp. Rốt cuộc là người nào? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nói rằng cuối cùng, Huyền lão đích thanh âm đã từng bước thay đổi nhỏ lại. Nghe nói như vậy lão đầu nhi cũng là vi vi trầm mặc. Được rồi, kế tiếp tốt lành bồi dưỡng tiểu gia hỏa này. Hắn cũng không phải người vong ân phụ nghĩa. Chỉ cần Huyền Vũ Tông không phụ hắn. Như vậy hắn liền vĩnh viễn là Huyền Vũ Tông nhân. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe vậy lão già khẽ ngẩng đầu. Nhìn về phía trước mặt đích Huyền lão. Sư thúc, ý của ngài là. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Huyền lão hơi híp hai mắt vi vi mở. Sau đó hướng phía trên bầu trời nhìn lại. Thời tiết muốn thay đổi. Lần này mỏ linh thạch tranh. Người nào lại từng muốn đến. Na một nhà sẽ ra tới chặn ngang một tay. Một câu nói phân lượng đủ để đem xuyên thục cùng kiềm thiếu tất cả mâu thuẫn thở bình thường lại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Sau khi nói đến đây. Lão già trong ánh mắt cũng biến thành lăng lệ. Hắn ngẩng đầu hướng phía không trung nhìn lại. Trong lòng cũng của hắn biết. Đó là một cái chân chính quái vật lớn. Sư thúc, bọn họ không phải nói được rồi không tham dự thế tục tông môn tranh đấu sao? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nói là nói qua. Nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên xem thường bất luận kẻ nào quyền lợi chi tâm. Người là tham lam. Người như thế nào biết, bọn họ âm thầm có hay không tiếp xúc thế tục còn lại tông môn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối thoại của hai người như lọt vào trong sương mù, nhưng mà mỗi một câu chữ đều là có vẻ cực kỳ trầm trọng. Có ít thứ, không phải ai cũng có thể chứng kiến chân tướng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta ở lầu ba tuyển thời gian rất lâu. Rốt cục chọn được một môn thuấn bảo. Cửa này đạo pháp tên nghe có chút quái. Thế nhưng cửa này đạo pháp là thật rất cường hãn. Chỉ bất quá cũng là dường như khó tu luyện. Bởi vì phải đối với tự thân lực lượng khống chế. Thậm chí cả người lực lượng phân bố khống chế cực kỳ tinh chuẩn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gọi là thuấn bảo. Đó là có thể trong nháy mắt điều động tự thân năng lượng. Ngừng tụ đến bất kỳ địa phương. Đột nhiên bạo phát. Tỉ như ta đem toàn thân phân nửa lực lượng trong nháy mắt ngưng tụ đến bàn chân của ta trên. Như vậy ta tốc độ di động có thể sẽ trong khoảnh khắc đó bạo tăng. Nếu như ta chân vừa lúc nằm ở công kích. Như vậy đạo này công kích lực lượng cũng sẽ bạo tăng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lấy tay công kích cũng giống như vậy. Nếu như ta có thể đi qua thuấn bạo đem cả người hơn phân nửa lực lượng di chuyển tức thời đến quả đấm của ta trên. Như vậy ta quả đấm công kích sẽ kinh khủng dị thường. Đây chính là thuấn bạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta bắt lấy thuấn bạo xuống lầu, đưa cho Huyền lão. Huyền lão, đây là tiểu tử ta trước đạo pháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyền lão tiếp nhận đi, nhìn một chút sau đó ngẩng đầu nhìn ta liếc mắt. Tiểu tử ngươi nhưng thật ra đối với mình rất có tự tin. Chọn thất lạc tu luyện độ khó cao nhất đạo pháp. Người cái này thuấn bạo nếu như bình thường tu luyện, ước đoán biết chậm rất nhiều. Ngọn núi cao nhất có một chỗ trận pháp. Chính là ngọn núi cao nhất có một lão gia này chính mình làm cho. Cho nên hắn chỉ cho phép ngọn núi cao nhất nhân dùng. Người đi thời điểm đưa cái này đồ đạc mang đi. Đã nói là ta cho ngươi đi. Chỗ kia đối với ngươi tu luyện thuấn bạo hẳn là tương đối có trợ giúp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói xong, Huyền lão bay thẳng đến ta ném tới một viên lệnh bài. Trên đó viết một cái huyền chữ. Ta bắt ở trong tay. Rất hiển nhiên, đây là Huyền lão đang giúp ta a. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ngọn núi cao nhất, không thuộc về mấy đại trưởng lão nhất mạch, mà là thuộc về Huyền Vũ Tông tông chủ nhất mạch. Ngọn núi cao nhất nhân cũng là tương đối ít. Bất quá ngọn núi cao nhất đều là thiên phú tuyệt cao chọn người. Tình huống như vậy phía dưới, ta tự nhiên là sẽ không cự tuyệt Huyền lão đích lệnh bài này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đa tạ Huyền lão. Ta hướng về phía Huyền lão ôm quyền. Lúc này ta phát hiện Huyền lão đã nhắm mắt lại ở trên ghế xích đu lay động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.